rất quên nhau. Gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau, gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Khăn thương nàng đôi mà em đôi trên đâu, nửa thương bên nó thì thương, nửa sâu bên kia nơi nào. Này nàng ơi thấu chăng qua.